Bá Y Thiên Hạ, chương 138, Thiên Long phát triển định mưu lược, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, bên trong thư phòng của Hoàng Cung, Đoạn Vân cùng nữ hoàng tương lai của Thiên Long Khải Lợi thương lượng vài sự tình. Khải Lợi Thiên Long là một đại quốc, nàng xem bản đồ này. Mặt đông Thiên Long là Duyên Hải, phía tây tiếp giáp hai đế quốc cường đại Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư, phía bắc vốn là một nơi hoang vu, bất quá bây giờ có ta ở đó phát triển, Nạp Lan cũng là thế lực của ta, do đó phương bắc coi như vô ưu, còn phía nam có nữ thần điện và rất nhiều tiểu vương quốc có quốc thổ rất nhỏ, cũng tương đối ổn định. Thiên Long có thể nói là một nơi phát triển rất tốt. Đoạn Vân giảng giải cho Khả Lợi. Nhưng Vân, Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đều là những quốc gia rất cường đại, hơn nữa quan hệ giữa hai nước này hữu hảo hơn so với quan hệ với Thiên Long. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, quốc thổ giữa Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư có rất nhiều vùng trồng lấn, bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục là ngươi tử ta vong. Trước tiên là nói về Tạp Tu Tư, có rất nhiều quốc gia vậy quanh Tạp Tu Tư, bất kỳ thời khắc nào cũng như đi trên băng, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Nếu Tạp Tu Tư xảy ra chuyện giống như Thiên Long, Tạp Tu Tư rất có thể sẽ ngay lập tức lâm vào chiến loạn. Đoạn Vân mỉm cười giải thích cho lão bà nữ hoàng của hắn. Kỳ thật lần này Thiên Long nếu không có chàng tới giúp rất có thể đã bị chiến hỏa nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán rồi. Khải Lợi nói vẫn còn vẻ sợ hãi, Vân, ý chàng có phải là Tạp Tu Tư không đủ sức gây áp lực không? Lầm, ngược lại là khác, mặc dù quốc lực của Tạp Tu Tư so với Lôi Ngạo và Thiên Long thì yếu hơn một chút, nhưng sinh vu yêu hoạn, tử vu an nhạc, thời loạn thì sống, an nhàn nhiều quá thì chết, ta dám nói sức sống của Tạp Tu Tư có thể nói là mãnh liệt nhất trong tam đại đế quốc. Đoạn Vân nói nghiêm chỉnh, thấy Khải Lợi khẽ gật đầu, Đoạn Vân tiếp tục, Lôi Ngạo đế quốc ở phía bắc tiếp giáp với Man tộc rất hảo chiến, dân tình thượng võ tướng sĩ bọn họ đều rất kiêu dũng thiện chiến. Do đó lực chiến đấu của họ thuộc loại cực mạnh trên cả đại lục, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể trong vòng trăm năm Lôi Ngạo đế quốc sẽ thống nhất cả Mông Đa Lợi Á đại lục. Khải Lợi cười, đáng tiếc việc ngoài ý muốn này đã xảy ra, chàng xuất hiện rồi, đúng là tình thế đại lục bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, mọi người vẫn còn tưởng rằng Long tộc là thế lực cường đại nhất trên đại lục. Kỳ thật cường đại nhất trên đại lục chính là tướng công của ta. Đúng thế, trên đại lục thế lực có thực lực hùng hậu nhất không phải là Long tộc mà là ma thú. Chỉ có điều ma thú không có người thống nhất, nếu ta có thể thu thập toàn bộ tất cả trí tuệ ma thú trên đại lục vậy ta có thể sẽ hình thành một thế lực kinh khủng, đây cũng là lý do vì sao ta không muốn làm Hoàng đế Thiên Long. Ta muốn cả đại lục cơ, chứ không phải một Thiên Long nho nhỏ này. Khải Lợi, ta biết đưa nàng lên chức nữ hoàng sẽ làm nàng rất khổ cực, nhưng nàng phải biết rằng nàng là đại công chúa Thiên Long, trên vai nàng mang heo cả Thiên Long, đây là sứ mạng của nàng, nàng căn bản không thể đào thoát được đâu. Vân, thiếp biết rồi, thiếp sẽ hết sức làm một hảo nữ hoàng. Vân, sau này thiếp nên làm như thế nào đây? Vẻ mặt Khải Lợi có vẻ rất nghiêm túc, ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân nói, mục đích của ta là muốn đưa Thiên Long chế tạo thành một siêu đại quốc. Siêu đại quốc, Khải Lợi hỏi vẻ khó. gocchuyenaudio.com, hiểu, cất tiếng cười, Đoạn Vân giải thích, đại quốc tương lai phải thống nhất cả nhân tộc, mặc dù mục tiêu này hơi xa vời, nhưng ta tin rằng dưới sự hỗ trợ của ta, bằng vào ưu thế về địa lý của Thiên Long, việc thống nhất cả đại lục sẽ không phải là việc khó. Chúng ta nên làm như thế nào? Khải Lợi hỏi, đầu tiên, Thiên Long phải tiến hành cải cách, nhưng cải cách có thể tạo thành những xáo trộn trong xã hội. Khải Lợi hơi giật mình nói. Đích xác cải cách nếu không thuận theo dân ý, rất có thể sẽ tạo thành sự rối loạn trong xã hội. Tuy nhiên, nếu muốn tiến bộ thì phải tiến hành cải cách. Còn đối tượng cải cách chủ yếu nhất chính là quân đội. Bây giờ quân đội trên đại lục đều có một căn bệnh chung, đó là nhân viên tham ô quân giai hỗn loạn, rất nhiều binh lính chỉ được gọi vào cho đủ số. Ta nghĩ trước tiên phải thi hành trên 10 vạn Thiên Long Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, chế độ quân đội phải dựa theo các loại biên chế của sư đoàn nanh sói, phương án huấn luyện cũng có thể tham khảo nanh sói. Hơn nữa chúng ta phải hủy bỏ chế độ sĩ quan quân đội cha truyền con nối. Các cấp sĩ quan quân đội phải căn cứ vào năng lực. Chế định của sĩ quan quân đội, chế độ thăng giáng và quân giai phải nghiêm khắc làm cho bộ đội nghiêm chỉnh trong sạch. Đoạn Vân kiên nhẫn giảng giải cho Khải Lợi, Vân, chuyện này chàng mau mau đi làm đi. Thiếp sợ thiếp làm không được đâu. Khải Lợi vội cau mày. Đoạn Vân cười trấn an. Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ ở đây để thực hiện chuyện này, ta sẽ phái tới một vài nanh sói nòng cốt. Bất quá ta muốn nói cho nàng biết ta sẽ không ở bên nàng mãi đâu, hơn nữa nàng cũng sắp trở thành nữ hoàng rồi, có rất nhiều việc phải dựa vào chính mình. Vân, thiếp vẫn còn chút lo lắng, thiếp sợ thiếp làm không tốt. Khải Lợi vẫn còn rất lo lắng nhẹ giọng nói. Đoạn Vân an ủi, đừng lo, bất luận kẻ nào cũng phải có lần đầu tiên, hơn nữa, ai có hạnh vận được làm hoàng đế tới hai lần đâu. Hơn nữa ta nghĩ cần phải thi hành một hệ thống giáo dục mới ở Thiên Long. Đó là phổ cập giáo dục trên toàn Thiên Long cảnh nội, chủ yếu là dạy về ma pháp, vũ kỹ, lịch sử và quân sự vân vân. Về phần những thứ văn hóa nghệ thuật khác, ngươi tự mình tính toán lấy. À mà còn đối với những đệ tử có tiềm lực thiên phú, ta hy vọng đế quốc có thể bỏ tiền ra đưa họ vào diện bồi dưỡng trọng điểm. Để có thể làm tốt việc khai triển sự nghiệp giáo dục, ngươi cần phải lập một bộ giáo dục cho đế quốc chuyên môn quản lý giáo dục cả nước. Đoạn Vân sở dĩ muốn khai triển giáo dục tại Thiên Long, chủ yếu là muốn đề cao tố chất cho quốc dân, đương nhiên những tố chất này, chủ yếu là những tố chất thượng võ. Vì hệ thống giáo dục lạc hậu trên đại lục làm rất nhiều nhân tài thiên phú bị mai một, tạo thành tổn thất không nhỏ đối với đế quốc. Còn nữa, nàng phải cho người khai thác trí tuệ của nhân dân. Như vậy đi, ngoại trừ bộ giáo dục, nàng lập ra một bộ khoa kỹ, cấp tốc chiêu lãm những kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa trong phạm vi cả nước, dùng hết sức cổ vũ phát minh sáng tạo, khen thưởng thật lớn và ủng hộ cho những người có những phát minh hữu dụng cho sự tiến bộ của xã hội. Kỳ thật còn có một điểm rất trọng yếu, đó là tiền. Vô luận là bộ giáo dục lão bộ khoa kỹ có làm tốt tới đâu, thì trong một thời gian ngắn cũng chẳng có hiệu quả gì lớn, nhưng đây là đại sự cho đời sau, không thể không làm. Về phần vấn đề tiền bạc vậy phải, gocchuyenaudio.com, dựa vào tài chính của đế quốc, bộ tài chính bây giờ do Khắc Mễ Kỳ trưởng quản, hắn có thể quản lý rất tốt vấn đề tài chính. Sau này phải phát huy thật tốt mới có thể phát triển được. Phải liên tục phát triển tài chính của đế quốc chứ không phải cứ dựa vào việc đánh thuế thật nặng đối với dân chúng đế quốc. Ta phải phát triển trên hai phương diện, một là phải kiến thiết kinh tế ở bổn quốc, bây giờ đế quốc không có năng lực khống chế kinh tế, có rất nhiều đại sản nghiệp liên quan đến quốc kế dân sinh không nằm trong sự khống chế của đế quốc. Các nàng có thể cảm thấy để một đế quốc đi kinh doanh mua bán là một việc rất hoang đường, nhưng nếu muốn đưa kinh tế tài chính của đế quốc phát triển mạnh mẽ, phải làm như vậy thôi. Sau này, nàng cứ từng bước mà quốc hữu hóa các sản nghiệp lớn, làm cho nó sinh lợi cho đế quốc. Một việc nữa là phải cổ vũ mọi người kinh doanh, người có tiền nhiều nhất trên đời chính là thương nhân, do đó thuế buôn bán sẽ là mấu chốt về kinh tế của đế quốc sau này. Còn về mặt còn lại, đó là mậu dịch quốc tế. Có thứ kiếm được tiền nhiều nhất trong mậu dịch quốc tế là mua những nguyên liệu rẻ tiền từ các quốc gia khác, sau đó đem về nước chúng ta gia công, đẩy giá cao lên rồi bán cho các quốc gia khác. Để làm được như vậy thì vấn đề mấu chốt là kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chính là tiền bạc, đây cũng là lý do mà ta muốn nàng thành lập bộ khoa kỹ. Có khoa kỹ tốt nhất cũng có đem về cho đế quốc mấy trăm ức đó. Vân, chàng giảng quá cao siêu, thiếp không hoàn toàn hiểu hết những gì chàng nói. Chàng nói lại một lần nữa được không? Thần sắc Khải Lợi có chút thống khổ, dù sao Đoạn Vân đưa ra nhiều lý luận mới mẻ như vậy, nàng nhất thời không thể tiêu hóa hết. Còn nàng lại phát hiện Đoạn Vân nói vậy rất có đạo lý, hơn nữa nói câu nào cũng đúng vào chỗ yếu hại. Việc này nếu không hiểu rõ, vậy thì khi làm có thể sẽ làm hư đại sự. Cười khẽ, Đoạn Vân nói, đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao, VN đừng lo, ta sẽ viết lại những gì ta giảng hôm nay thành một bộ hệ thống phương án áp dụng. Sau này, nàng cứ tham chiếu vào đó mà làm là được. Vân, chàng thật tốt, vẻ mặt Khải Lợi nhìn Đoạn Vân rất nhu tình. Đoạn Vân cười tinh quái, bây giờ biết ta tốt rồi hả, nàng cảm tạ ta như thế nào đây? Nói xong, tên dâm tặc này bắt đầu khua khoáng tay loạn lên trên người Khải Lợi. Vân, bây giờ còn sáng mà, Khải Lợi có chút thẹn thùng vừa quát khẽ, phải trời sáng mới kích thích chứ, tới đây, đừng sợ không có người nào dám vào đâu. Tay Đoạn Vân đã chụp chúng vào con thỏ ngọc trên ngực Khải Lợi rồi. A, đừng, Đoạn Vân không để ý đến sự giãy giụa của Khải Lợi, cứ thế tấn công cô nàng nữ hoàng Khải Lợi, cuối cùng đè nghiến cô ả ngồi lên cái ghế trong thư phòng. Cách chương.